Cô hầu nhỏ ngốc nghếch đáng yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Mộc Nhiên Nhiên lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình. Nhạ Tường Vi nhìn cô phì cười, lấy khăn giấy lau miệng cho cô. Mộc Nhiên Nhiên cười hì hì, nói: "Dì Vi Vi, khi nào chúng ta đi gặp cậu chủ ạ?" Hạ Tường Vi vừa lau miệng cho Mộc Nhiên Nhiên vừa cất giọng dịu dàng. "Chấm, bây giờ chúng ta đi gặp cậu chủ có chịu không?" Mộc Nhiên Nhiên nghe vậy thì cười ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhắn phát ra những âm thanh trong trẻo. "Chấm, dạ chịu ạ." Hạ Tường Vi nghe cô nói vậy thì mỉm cười, dắt tay cô đi đến phòng cậu chủ. "Nhiên Nhiên à, đây là phòng của cậu chủ con đó, con vào đi." Hạ Tường Vi nói. Mộc Nhiên Nhiên tròn mắt nhìn. "Chấm, con sẽ chăm sóc cậu chủ ạ." Hạ Tường Vi xoa xoa đầu cô. "Chấm, đúng vậy, nhớ những gì hôm qua dì dặn con không?" Mộc Nhiên Nhiên lúc lắc cái đầu, nói khẽ. "Chấm, dạ nhớ ạ." Nghe được câu trả lời của cô, Hạ Tường Vi mỉm cười lấy hai tay bẹo má cô dặn dò. "Chấm, cậu chủ của con tên là Du Hạo Thần, năm nay 10 tuổi. Nhiên Nhiên à, con nhớ là phải vâng lời đó." Mộc Nhiên Nhiên gật gật đầu, cười tươi nói. "Vâng ạ." Sau khi dặn dò Mộc Nhiên Nhiên, Hạ Tường Vi bảo. "Chấm, bây giờ con vào phòng kêu cậu chủ dậy ăn sáng đi nha. Dì có việc phải ra ngoài." "Tạm biệt Nhiên Nhiên." Nói rồi Hạ Tường Vi hôn chụt lên má Nhiên Nhiên sau đó bước ra ngoài. Mộc Nhiên Nhiên nhìn theo dáng Hạ Tường Vi vẫy vẫy tay chào. Sau đó cô bước đến cửa phòng của Du Hạo Thần, nhìn cánh cửa to lớn trước mắt, Mộc Nhiên Nhiên không khỏi trầm trồ. "Chấm, qua cánh cửa to quá đi, làm sao để mở ra đây ta?" Cô nhìn cánh cửa rồi gãi gãi đầu, gương mặt phúng phính vì suy nghĩ mà nhăn lại, cái miệng nhỏ nhắn cũng vì thế mà chu chu ra. Bộ dáng lúc này của cô thật khiến người ta cưng chiều. Mộc Nhiên Nhiên không biết làm cách nào để mở cửa, cô giơ bàn tay trắng trẻo, mập mạp của mình sờ xung quanh cánh cửa rồi tự mình làm nhảm. "Chấm, cứng như vậy làm sao mở được, như vậy làm sao mình gọi cậu chủ dậy được đây?" Mộc Nhiên Nhiên đứng dựa lưng vào cửa cắn cắn môi, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Cô tức giận nhìn cánh cửa đáng ghét kia, nghĩ thế nào, cô bước đi một khoảng xa cánh cửa. Sau đó co chân chạy đâm sầm vào cánh cửa trước mặt. Khoảng cách giữa cô với cánh cửa ngày càng gần, tưởng như sắp chạm vào thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Mộc Nhiên Nhiên theo đà mà lăn vào phòng, Du Hạo Thần vừa ngủ dậy, mở cửa định đi ra ngoài. Đột nhiên nhận thấy có một vật thể lăn vào phòng mình. Gương mặt không biểu cảm nhìn chăm chú vật thể lạ đó. Mộc Nhiên Nhiên như quả cầu nhỏ lăn vào phòng, mặt tái mét vì sợ. Nước mắt cũng vì thế mà rơi ra. Du Hạo Thần lấy chân ngăn Mộc Nhiên Nhiên lại. Do chạm vào chân Du Hạo Thần, Nhiên Nhiên không lăn nữa. Cô như con mèo nhỏ hoa hoa khóc. "Chấm, hu hu đau, hức." Mộc Nhiên Nhiên lấy hai tay chùi chùi nước mắt, gương mặt ửng hồng. Chiếc mũi cao thanh thoát vì thế mà đỏ lên. Cái miệng nhỏ nhắn meo meo như con mèo nhỏ. Du Hạo Thần nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên một chút. "Cậu cất giọng." "Chấm, im lặng." Nghe giọng nói của Du Hạo Thần, Mộc Nhiên Nhiên ngước đôi mắt tròn xoay nhìn cậu, im bặt không dám khóc, nói khẽ. "Chấm, cậu, chủ." Du Hạo Thần nghe giọng nói trong trẻo của Nhiên Nhiên, bản thân vì thế mà dễ chịu, cất giọng lãnh đạm. "Chấm, ai là cậu chủ của em?" Mộc Nhiên Nhiên cười ngọt ngào, lấy ngón tay bé nhỏ của mình chỉ vào Du Hạo Thần. "Cậu ạ." Du Hạo Thần không nói gì, cúi xuống nhìn Mộc Nhiên Nhiên. Góc truyện audio.com. Cậu thấy cô có gương mặt tròn bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe long lanh như ngọc lưu ly. Làn da trắng mịn màng như đóa huệ tây, cái mái tóc ngố ngố thật đáng yêu. Du Hạo Thần nhìn vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, cánh môi mỏng hồng nhuận khiến cậu cưng chiều muốn hôn một cái. Trong khi Du Hạo Thần quan sát Mộc Nhiên Nhiên thì cô cũng chăm chú nhìn cậu. Cậu chủ của cô quả là một tiểu mỹ nam. Con trai gì đâu mà da trắng còn hơn con gái. Nhìn kìa, đôi mắt màu hổ phách của cậu tuy hơi lạnh lùng nhưng lại rất cuốn hút. Đôi mày cương nghị một cách quyết đoán. Cái mũi cao thanh tú. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên như con gái. Mái tóc của cậu màu nâu đen óng ánh. Nhìn cậu lạnh lùng nhưng cũng thật cao lãnh. Mộc Nhiên Nhiên nghĩ thầm. Nếu cậu cười lên thì sẽ càng đẹp trai. Cô cứ nhìn chăm chăm Du Hạo Thần mà không để ý đáy mắt cậu đang lộ ra ý cười. Mộc Nhiên Nhiên đột một thốt lên. "Chấm, cậu chủ, cậu thật đẹp trai a." Nghe câu nói của cô, Du Hạo Thần khẽ cười. "Con nhóc này sao lại đem đến cho cậu cảm giác yêu thích? Thật dẻo miệng." Mộc Nhiên Nhiên thấy nụ cười khẽ của Du Hạo Thần, cô bất động. Mình biết là cậu chủ cười rất đẹp nhưng không nghĩ là nó lại đẹp vậy đâu. "A, tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi." Du Hạo Thần nhìn thấy Mộc Nhiên Nhiên bất động thì bảo. "Chấm, đi theo tôi." Nói rồi cậu kéo tay cô đi. Cách chương.